Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435, Hoàng Kim Chiến Đội Đăng Tràng. Chương 435, Hoàng Kim Chiến Đội Đăng Tràng buổi tối. Đại sư cố ý đem Chu Trúc Vân đưa đến Sử Lai Khắc Học Viện trụ sở. Sử Lai Khắc thất quái tại thương thảo ngày mai thi đấu sự an bài thời điểm. Đới Mộc Bạch đi đến, sở hữu người ánh mắt đều dừng lại tại đứng tại Đới Mộc Bạch bên người cái kia dáng người cao gầy, dung mạo nhân vật nữ tử. Nàng không là Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện Chu Trúc Vân sao? Đới Mộc Bạch, ngươi mang nàng tới chúng ta nơi này tới làm cái gì? Đại sư hỏi nói, là như vậy, Chu Trúc Vân đã làm nghỉ học thủ tục, theo Tinh La Hoàng gia học viện giữa rời khỏi. Nàng muốn gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viện, đồng thời gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội, ngươi xem có thể không? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Này cái, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức nhíu mày nói, các ngươi là cái gì quan hệ a? Đại sư xem hai người. Đới Mộc Bạch tay dắt Chu Trúc Vân, Chu Trúc Vân thân thể thì kề sát Đới Mộc Bạch, thoạt nhìn giống như là một đội tình yêu cuồng nhiệt giữa tình lữ a. Thế nhưng là, đại sư nhớ không lầm, Chu Trúc Vân hẳn là cùng Đới Duy Tư một đội, làm sao lại thế? Đại sư, Tinh La Chu gia cùng Đới gia đã quyết định hủy bỏ Chu Trúc Vân cùng Đới Duy Tư quan hệ. Về sau, nàng liền là người của ta. Đới Mộc Bạch nói, Chu Trúc Vân xấu hổ nhẹ gật đầu nói. Có thể a, Đới lão đại, ngươi không chỉ có đem ngươi ca ca cấp đánh, còn đem hắn tức phụ cấp đoạt tới. Ta nếu là ngươi ca ca, ta sợ là tại chỗ tự sát. Áo Tư Tạp nói. Đới Mộc Bạch kiêu ngạo nắm chặt nắm đấm, cường ngạnh nói. Kia là tự nhiên. Chúng ta Tinh La Đế Quốc, mạnh được yếu thua, cường giả mới xứng có được nữ nhân. Mã Hồng Tuấn nhìn hướng Đới Mộc Bạch bên người Chu Trúc Vân. Dáng người đường cong hoàn mỹ, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, có thể được xưng là một cái cực phẩm trong cực phẩm. Xa so với chính mình chơi qua gà không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Này một khắc, Mã Hồng Tuấn nội tâm không biết muốn nhiều ghen tị Đới Mộc Bạch. Vô luận là hôn ước bên trong Chu Trúc Thanh, còn là Đới Mộc Bạch đoạt tới lão bà Chu Trúc Vân, đều là cực phẩm. Tại tăng thêm hắn kia một bộ chiêu phong dẫn điệp kỹ nữ mặt, vì cái gì thượng thiên muốn như thế chiếu cố Đới Mộc Bạch đâu? Mã Hồng Tuấn nhớ tới chính mình này chàng mang theo mặt nạ, đốt tổn thương mặt xấu xí chứng, lập tức ghen ghét, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, biểu thị rất tốt, về sau dùng cái ly thời điểm lại thêm một cái có thể oai oai đối tượng. Đại sư cái này cũng mới phản ứng lại đây. Hắn nói, cho nên, người muốn cho Chu Trúc Vân gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viện, tham gia kế tiếp Sử Lai Khắc thi đấu sao? Đối. Đới Mộc Bạch nói, ta cùng Chu Trúc Vân cũng là có thể tạo thành võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Có U Minh Bạch Hổ, cũng sẽ để chúng ta tại kế tiếp thi đấu giữa nhiều ra một lá bài tẩy tới. Đại sư ngươi nói là không là đâu. Sử Lai Khắc thất quái cũng nhao nhao đưa ánh mắt ném hướng lão sư nhóm. Chu Trúc Vân là 46 cấp U Minh Linh Miêu Hồn Tông. Thực lực tại đại tái tiêu chuẩn giữa thuộc về khá mạnh nhất ba người. Gia nhập Sử Lai Khắc học viện về sau, Sử Lai Khắc học viện liền có 5 danh hồn tông. Lại Chu Trúc Vân cùng Đới Mộc Bạch có thể tạo thành võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Cái này lại có thể cho Sử Lai Khắc cướp đoạt quán quân tăng thêm một chương thẻ đánh bạc. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, có thể là có thể, nhưng là chúng ta đồng ý không tính. Cái này cần đại tái tổ ủy định đoạt, hy vọng không sẽ rất lớn. Dù sao, đại tái các phương đều không hy vọng chúng ta thực lực được đến tăng lên. Ngọc Tiểu Cương nói, Đới Mộc Bạch này mới phản ứng lại đây. Chu Trúc Vân muốn vào đội, muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện tham dự Sử Lai Khắc học viện thi đấu. Hy vọng cũng không là rất lớn. Sử Lai Khắc thất quái nghe nói như thế, lập tức có chút thất vọng. Một bên Phất Lan Đức nói, bất kể như thế nào, chúng ta chung quy còn là thử một lần sẽ tương đối tốt đi. Vạn nhất đại tái tổ ủy thông qua nha. Mặc dù xác suất không là rất lớn, Ngày thứ hai, Sử Lai Khắc Học Viện liền hướng Đại Tái Tổ ủy đưa ra thần sắc làm Chu Trúc Vân gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện thỉnh cầu. Cùng lúc đó, ngày thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì đối thủ không là rất mạnh nguyên nhân, Sử Lai Khắc bên này chỉ xuất động Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch Tam đại chủ lực, mà Đường Tam thì không tham dự này trận đấu. Tiến vào khán đài giữa quan sát Hoàng Kim chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội thi đấu. 10 chi đội ngũ, trừ bỏ Luân không 2 chi đội ngũ bên ngoài. 8 con đội ngũ đem tranh đấu ra lục cường danh ngạch ra tới. Trận đấu thứ nhất là Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu không biết tên học viện. Sử Lai Khắc Học Viện nhẹ nhõm lấy được này trận đấu thắng lợi. Sử Lai Khắc thủ thắng lúc sau. Theo sát phía sau cái nào đó không biết tên học viện cùng một cái khác không biết tên học viện thi. Đấu, thi đấu sự kết quả ra tới. Cái nào đó không biết tên học viện lấy được thắng lợi. Này một vòng thi đấu kết thúc về sau. Vòng thứ ba thi đấu còn lại là Bạch Kim chiến đội cùng Tinh La thi đấu khu đệ nhất danh học viện. Tiến hành thi đấu. Này một vòng thi đấu. Bạch Kim chiến đội cũng không có toàn lực ra tay. Chỉ là xuất động Đường Tam bản thân nhìn thấy qua nhân viên tiến hành chiến đấu. Đường Tam mở ra từ cực ma đồng quan sát chỉnh trận đấu. Nhưng mà Bạch Kim chiến đội sở triển lãm cấp Đường Tam thủ đoạn là Đường Tam đã biết đến thủ đoạn. Hắn cũng không có thu thập được cái gì hữu dụng tin tức. Mà cuối cùng một trận áp trục thi đấu còn lại là vạn chúng chú mục hai chi cử đi hạt giống đội ngũ. Chi gian thi đấu, này một hàng người, chính là đại biểu thiên đấu đế quốc hạt giống chạm đội. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, kia nhìn hắn, chính là chiến đội đội trưởng. Có được Bích Lân Thiên sau võ hồn độc cô nhạn, cũng là thiên đấu đế quốc cướp đoạt quán quân vương bài chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội tại đài bên dưới tao ngộ thiên đấu chiến đội. Ngọc Thiên Hằng xem thiên đấu chiến đội, hiện giờ thực lực tổng hợp đã đột phá hồn tông cấp đường. 7 cái hồn tông tổ hợp, tăng thêm một cái hồn vương cấp đường độc cô nhạn, thực lực có thể nói là không thể khinh thường. Hai bên vừa thấy mặt, không khí liền không thích hợp. Đi qua, Ngọc Thiên Hằng liền là hoàng đấu đại ca. Hiện tại Ngọc Thiên Hằng tại hoàng đấu học viện xem ra liền là cái kẻ phản bội. Này không chính là chúng ta Ngọc Thiên Hằng tiểu quái vật sao? Áo Tư La âm dương quái khí nói. 2 năm không thấy các ngươi mạnh lên. Ngọc Thiên Hằng thanh âm khàn khàn nói. Ngự Phong nói. Thiên Hằng, mấy năm này, cũng không là ngươi đang biến hóa. Chúng ta cũng tại biến hóa. Một hồi nhi, chúng ta muốn để ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta tại này đó năm giữa biến hóa. Cũng không so ngươi tại kia cái gì quái vật học viện kém. Ngọc Thiên Hằng nói, vậy liền để ta xem thật kỹ một chút các ngươi tại đấu trường bên trên biểu hiện đi. Hy vọng các ngươi đừng thua quá khó nhìn a, thua cùng thắng đều cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Đâu, ngươi đã không phải là hoàng đấu chiến đội người. Độc Cô Nhạn nói, Ngọc Thiên Hằng đối với Độc Cô Nhạn này loại đối chính mình thái độ lạnh lùng thập phần bất mãn. Trong lòng hừ lạnh nói, hừ, không phải là dựa vào ngươi ra ra này điểm tiên phẩm sao? Nếu là ta có tiên phẩm, ta sẽ thua bởi ngươi sao? Lĩnh đội là Độc Cô Nhạn, sau đó là Diệp Linh Linh, Dương Bất Bại, Áo Tư La, Ngự Phong, Thạch Ma Thạch Mặc huynh đệ 7 người. Mà bên kia ra trận còn lại là võ hồn điện Hoàng Kim chiến đội. Này một lần Hoàng Kim chiến đội đồng dạng là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Đường Tam nhìn hướng Hoàng Kim chiến đội phương hướng tại võ hồn điện học viện chiến đội bên trong. 3 người đi ở trước nhất. Này 3 người, chậm rãi đi tại võ hồn điện học viện chiến đội phía trước nhất. Mặc dù bọn họ nhìn qua tướng mạo đều thực bình thường. Cảm xúc cũng rất bình tĩnh. Nhưng cấp người cảm giác, bọn họ tựa như là 3 thất vận sức chờ phát động sói. 3 người trên người trào lên mà ra khí thế cùng lòng tin. Đường Tam bình sinh ít thấy, chỉ có trải qua quá vô số thắng lợi, đánh tan qua vô số đối thủ người, mới có như vậy tâm lý ưu thế. Mà phía sau 7 người đều cài lấy một cái màu vàng huân chương. Này Mai huân chương, chính là đại biểu này cái chiến đội ký hiệu. Võ hồn điện Hoàng Kim chiến đội, Sử Lai Khắc học viện cho tới nay giả tưởng địch Bạch Kim chiến đội.